Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2443, chương 2445 bị ngăn lại tam phương tiến công. Một ngày này, toàn bộ Uruk liền tiến hành tổng động viên, vì chống cự tam nữ thần đồng minh, tập thể tiến công, phụng Uruk vương Gilgamesh chi mệnh, Uruk bắt đầu chiến lược tính biến động. Đầu tiên, vì ứng phó sau đó đại chiến, nhóm dân thành thị liền bị rơi xuống gấp rút rèn đúc vũ khí chỉ thị. Cũng bắt đầu điều binh khiển tướng, tỉ như cửa đông cùng với tây môn bởi vì tương đối an toàn quan hệ. Phần lớn binh sĩ đều bị điều đi, tập trung đến cửa nam, tại cửa nam bày ra tầng tầng phòng tuyến, chuẩn bị cùng nam phương rừng rậm mà đến quân địch phân cao thấp. Này một phần là do Uchiha Kamaru cùng với Biện Khánh tiến hành toàn diện phụ trách. Hai người tại thần tháp bên trong đi ra về sau, trực tiếp đi về phía nam môn mà đi, bắt đầu bố trí. Gilgamesh nắm dòng giã 3.000 tên lính đều xung quân cho bọn hắn, để bọn hắn trùng trùng điệp điệp thẳng hướng cửa nam, có thể nói là khí thế 10 phần. Oda Nobunaga cùng Suji Okita đồng dạng xuất phát, mục đích thì là bắc vách tường ma thú chiến tuyến, bởi vì nơi đó đã triển khai dài đến thời gian nửa năm phòng vệ chiến quan hệ. Cũng không cần muốn làm sao bố trí, trực tiếp tiếp tục sử dụng trước đó đồ vật là được, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đương nhiên, Meilin cũng đi đến tế tự tràng, mang theo Gilgamesh xá lệnh, bắt đầu ở Uruk bên trong bày ra kết giới. Bởi vậy, một ngày này Uruk vùng trời vẫn luôn có vô số cánh hoa đang tung bay lấy, phong cảnh cũng là tương đương cảnh đẹp ý vui. Mà Rama tự nhiên cũng không có Shizuka xuống tới, mang theo Holy Grail về tới đại sứ quán về sau, mượn dùng Holy Grail ma lực tiến hành đại thủ bút trợ giúp, ngoặc kép ma tượng triệu hoán, ngoặc kép quái vật triệu hoán, ngoặc kép long chủng triệu hoán. Rama liền liên tiếp vận dụng mấy cái triệu hoán thuật thức, nhường từng cái ma pháp trận lần lượt tại Uruk các ngõ ngách bên trong bày ra. Chợt, đủ loại ma vật liền theo những ma pháp này trong trận đi ra. Chúng nó có rất nhiều ngửa mặt lên trời gào thét cự long. Chúng nó có rất nhiều cầm trong tay vũ khí quái vật. Chúng nó có rất nhiều cương cân thiết cốt ma tượng. Chúng nó cũng có rất nhiều yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái. Thoạt nhìn là như vậy hung ác, dạng này ma vật liền một vừa xuất hiện tại Uruk bên trong, tiếng gầm gừ cùng giống lên một tiếng vang động trời, thẳng dọa đến Uruk nhóm dân thành thị kinh hô liên tục, suýt nữa không có xa vào đến trong khủng hoảng. Mượn dùng Holy Grail ma lực, Rama liền triệu hoán ra dòng giã 40 vạn servant, có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu, nhường Uruk biến thành trước nay chưa có ma quật. Bất quá, này chút servant rất nhanh liền trùng trùng điệp điệp giết ra Uruk. Có đi đến cửa nam, có đi đến bắc vách tường, bắt đầu tiếp viện từng cái chiến trường. Ma tượng cùng đủ loại yêu ma quỷ quái là đi tới bắc vách tường ma thú chiến tuyến, tiếp nhận Oda cùng Suji điều khiển. Long chủng cùng đủ loại quái vật thì là đi tới cửa nam, tiếp nhận Uchiha Kamaru cùng Biện Khánh điều khiển. Hai cái chiến trường liền phân biệt có dòng giã mười mấy vạn servant trợ giúp. Tin tưởng, dựa vào cỗ lực lượng này, mặc dù địch nhân là ma thú nữ thần cùng rừng rậm nữ thần quân đội, Oda bọn người có thể hoàn mỹ ngăn trở, thậm chí giết ngược lại địch quân. Rama còn lưu lại một bộ phận servant tại Uruk bên trong, để chúng nó xung làm Uruk lao động, hoặc là tiến hành vũ khí rèn đúc bài tập, hoặc là phụ trách vận chuyển đủ loại tiền tuyến cần thiết chiến lược phẩm. Dùng cái này tới trình độ lớn nhất tiết kiệm Uruk nhân thủ tiêu hao, nhường Gilgamesh có khả năng có càng lớn không gian kỹ thuật. này chút servant nhóm ma lực tiêu hao liền tạm thời do Holy Grail tới phụ trách, Rama bổn nhân thì không cần thanh toán nửa điểm ma lực. Còn có thể lợi dụng Holy Grail chống không ma lực tới tư nuôi mình Magic Circuit, nhường Magic Circuit khôi phục tình huống lộ ra càng ngày càng lệnh người thỏa mãn. Cứ như vậy, tại ước chừng giữa trưa, Uruk cùng nhóm đầu tiên kẻ địch giao chiến. Đối phương, tự nhiên là phương Bắc ma thú. Chúng nó như đàn thú lao nhanh lấy. Sau cùng đã tới ma thú chiến tuyến. Cùng ma thú chiến tuyến triển khai chém giết. Mới đầu, ma thú chiến tuyến vì chống cự ma thú tiến công, tạo thành không nhỏ hy sinh cùng hao tổn. Nhưng ở Odea chỉ huy cùng với Suzy anh dũng chiến đấu hăng hái phía dưới, bắc vách tường phòng tuyến thuận lợi chặn ma thú đại quân tiến công. Thẳng đến xế chiều Rama Servan tiếp viện đến, bắc thẳng đứng tức tiến hành giết ngược lại, đem ma thú đại quân đẩy trở về. Số lượng của ma thú mặc dù so với quá khứ nhiều rất nhiều, ít thì mấy vạn, động thì mười mấy vạn, nhưng bị Rama phái đến bắc vách tường bên này Servan quân đoàn cũng có được dòng giã 20 vạn. Số lượng đã áp đảo đối phương, cái kia liền không có lý do gì sẽ thua bởi vẻn vẹn có số lượng ưu thế ma thú đại quân. Chớ nói chi là, bị Rama phái đi bắc vách tường Servan cơ bản đều là ma tượng cùng với đủ loại yêu ma quỷ quái. Bình thường ma thú liền ma tượng phòng ngự đều không phá nổi. Mạnh mẽ ma thú cũng bị yêu ma quỷ quái cho cuốn lấy. Chỉ có thể ở trận trận kêu rên bên trong bị xé thành mảnh nhỏ. Kết quả tự nhiên không có khả năng còn có thể tiến lên chiến tuyến. Một bên khác, cửa nam chiến dịch thì là như Rama trước đó dự đoán như thế. Trước lúc trời tối triển khai, theo rừng rậm phương hướng công tới Long Chủng, kỳ thật liền là Kết San Cotlers. Kết San Cotlers quân đoàn liền lúc trạng vạng tối điểm đã tới Uruk cửa nam. Đến tiếp sau thì là đủ loại thú nhân loại, như là người thằn lằn, báo nhân các loại, xem như cái gì cần có đều có. Chi này quân đoàn số lượng xa xa ít hơn so với phương Bắc ma thú đại quân. Thú nhân loại uy hiếp độ cũng không cao. Mỗi một cái thú nhân uy hiếp lớn khái đều cùng một đầu ô lợi địch mẫu cùng cấp. Không tính là đặc biệt khó giải quyết kẻ địch. Chân chính khó giải quyết chính là Kết San Cotlers. Này chút sinh tồn tại 65 triệu năm trước kỷ phấn trắng thời kỳ cuối Long Trùng. Lực lượng, ít nhất cũng là huyễn thú cấp bậc. Thậm chí còn có thể là thần thú cấp bậc. Đối với Servan tới nói đều là tương đương khó giải quyết đối thủ. Chớ nói chi là nhân loại, cơ bản không có thể cùng hắn giao chiến. Uy hiếp của bọn nó cơ hồ không dưới tại Ugaru cùng Basumu. Số lượng cũng tương đương khả quan, chỉ dựa vào 2 kỵ Servan cùng với 3.000 tên lính. Căn bản không thể có thể đỡ nổi chúng nó. May mắn, Rama sớm đã dự nghĩ tới điểm này. Cho nên phái đi cửa nam Servan bên trong, ngoại trừ có ích tới đối phó thú nhân loại Ankrat quái vật hình thành đại quân bên ngoài. Còn có được xưng là huyễn tưởng chủng bên trong mạnh nhất long chủng. Làm hàng thật giá thật long chủng, đám cự long liền cùng Kết San Cotlers tại cửa nam trên bầu trời chém giết lẫn nhau. Tình hình chiến đấu trình độ kịch liệt, hơn xa tại phương Bắc ma thú chiến tuyến. Mà có chân chính long chủng trợ lực, nam phương tiến công cũng bị cản lại. Tiên phong tức thì bị Uchiha Kamaru dẫn quân tiêu diệt, nhường nam phương những người xâm lược không thể không bắt đầu lui lại. Nam bắc song phương chiến báo liền cơ bản đều là tin chiến thắng, nhường rất nhiều người cũng vì đó mừng rỡ. Có thể là tại vào đêm về sau, từ phía đông bắc mà đến tử linh hệ đại quân như là theo dự liệu như vậy. Ở trên mặt đất thức tỉnh, chúng nó vòng qua ma thú chiến tuyến, theo bắc môn tiến vào công về phía Uruk, lại số lượng nhiều đến lệnh người tê cả da đầu, nhẹ nhàng đều vượt qua mấy chục vạn, sợ là đến có 100 vạn đại quân. Mặc dù này trăm vạn đại quân bên trong, gần hơn 9 phần 10 trở lên đều là phi thường yếu ớt khô lâu binh. Liền người bình thường đều có thể cầm rìu đập nát mấy cái. Nhưng số lượng nhiều đến loại trình độ này, xác thực cũng là hết sức đáng sợ uy hiếp. Chỉ là, này chút tử linh hệ quái vật cơ bản đều không có quá cao linh trí. Nhất là những khô lâu binh kia, căn bản không có bản thân ý thức. Chỉ là giống khôi lỗi một dạng tạp binh, sau cùng bị Maylin bố trí tại Uruk bên trong hoa trận đùa bỡn xoay quanh. Căn bản vào không được Uruk. Thế là, tam nữ thần tiến công liền bị Uruk bị hoàn mỹ hóa giải. Mãi đến ngày thứ hai, mới vừa xảy ra vấn đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.